Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 23 Excalibur, quy tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Azazel lời nói mọi người cũng có chút bất ngờ đến, ngoại trừ Kenji, dù sao chính là ký cái hiệp ước hòa bình mà thôi. Kenji sớm biết từ trước này Michael Dono, ta nghe nói ông có một cái thánh kiếm, có thể hay không tặng cho ta? Kenji mặt dày nói ra, nhất thời trong phòng chìm trong im lặng, chỉ riêng Sona đã ôm mặt tỏ vẻ ngại ngùng, thánh khí cũng đâu phải rau cải trắng. Hoa ha ha ha, Kenji, Dono ta chỉ nghĩ yêu tộc phổ tu phép thuật cùng thân thể, không nghĩ cũng hứng thú với mấy cái này, chúng ta thực sự có thể hợp tác đấy. Azazel không quan tâm Kenji muốn để làm gì, nhưng hắn bản thân cũng ưa thích nghiên cứu cùng siêu tập mấy cái sacred kia. Kenji, Dono có thể hay không cho ta biết tại sao cậu lại muốn siêu tập những thứ này, cho dù chúng cũng không đáng kể nếu ta đưa nó cho cậu, dù sao chúng ta sẽ ký kết ngừng chiến, và nếu cậu cũng ký kết thì ta vẫn có thể đưa cho cậu. Michael mỉm cười, hiển nhiên cũng không có keo kiệt nhưng vẫn là hỏi cho biết. Ta nhưng dạo gần đây thật nổi hứng thu thập Long Jinusu cùng mấy cái kia đẹp đẽ vũ khí, tất nhiên ta cũng không thể sử dụng được long lực hay cái gì khác bởi ta siêu việt nó, tuy nhiên mấy cái kia Long Jinus thực sự rất đẹp đẽ, đặc biệt là mấy cái thánh kiếm. Nếu cậu nói vậy chính là cậu cũng từng thấy chúng nó trước đây. CX nghi hoặc hỏi lấy. Kỳ thực Long Genus ta thấy ba cái, một cái xích long và một cái bạch long, cùng với Nered Kiri là ba cái này, hai cái trung cấp Long Genus cùng một cái cao cấp và tất cả đều trong phòng này. Một người là hậu duệ của Lucifer, Vali Lucifer và một cái là hậu duệ của Leviathan, Inzai Leviathan, còn một người là may mắn người. Nói xong Kenji chỉ mặt đọc tên ba người. Ta đã không nhận ra, thật sự ý ta đã không hề biết hậu duệ Leviathan cùng sở hữu Long Genus ở đây lại là một cô gái. Michael tỏ ra áy náy nhìn phía Inzai cũng không hề kinh ngạc, dường như đạt đến hiện tại đẳng cấp nhìn thấy Longinus cũng chỉ bất ngờ một chút mà thôi, và 4-3 người khác cũng tương tự. Vậy Longinus ta đã thấy ba cách, còn thánh kiếm ta đã gặp ba, chỉ còn lại của ngài thôi Michael, ta thực sự muốn nó đấy. Kenji cười ha hà một cái lại xoa xoa tay. Mọi người thấy cái này hành động cũng cười một tiếng, vạn năm lão yêu còn có cái này mặt ham của. Vậy, ngài nói ba cái thánh kiếm ngài đã thấy, còn của ta thanh còn lại, vậy phải chăng ngài cũng đã thấy qua hết thực sự? Michael lại hỏi lấy, Kenji nói ba thanh còn một thanh chưa thấy, nhưng thánh kiếm chỉ có 4 và một cái đã hỏng. Kenji đã đợi cái này từ lâu, cơ hội lòe thiên hạ đã đến. Như các vị đây biết tổng cộng có 4 kiếm thánh, Durando hiện tại cô gái kia Senovia đang sở hữu, một thanh nữa là Caliburn ta lúc trước cũng có gặp là hậu duệ vua Arthur cũng tên là Arthur Pendragon sở hữu, còn thanh Ascalon là hiện tại ngài Michael đây cầm, còn lại Excalibur hiện tại ta đang sở hữu. Chưa đợi mọi người bất ngờ Kenji lại ngắt lời lấy. Trước đó Excalibur hiện hữu ta không tin 4 vị không có cảm ứng ra. Nói xong Kenji từ hư không một vòng tròn vàng óng hiển hiện, một thanh hoàng kim trọng kiếm cũng dần dần ló ra. Đây là Excalibur bản hoàn chỉnh, đây, không nghĩ là thật, trước đó ta vẫn tưởng cảm ứng nhầm. Michael im lặng nói, không thể nào, chẳng phải Excalibur đã vỡ vụn thành 7 khối sao? Irina không tin tưởng chừng lớn mắt nhìn lơ lửng thần thánh quang huy Excalibur. Ngay cả những người khác cũng nghi hoặc thậm chí 4 vị ngồi đây đồng dạng hiếu kỳ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực tế thì nó vỡ thành 9 mảnh tính cả chuôi và cán kiếm, những cái này phục chế bản chỉ là lấy 7 mảnh vỡ của lưỡi kiếm rèn đúc ra mà thôi, còn 2 mảnh kia vẫn tại Mikio ngài giữ chứ. Vâng, vậy còn lời giải thích tại sao nó ở đâu thì sao? Michael cũng nóng lòng đợi câu trả lời từ Kenji, dù có ẩn ẩn đoán ra một chút rồi. Về chuyện đó ta cũng không có giấu diêm ý tứ và chính các ngài ở đây cũng đoán ra rồi, là ta từ cái khác thế giới móc ra, mà cũng vì cái này ta mới xuất hiện tại đây, hiện tại ta cũng không tiện nói nhiều, để lần sau ta sẽ giải thích đi. Kenji nói ra mọi người cũng gật đầu, bởi lẽ ai cũng suy đoán ra một chút, và việc Kenji nói cũng là minh chứng hết thảy những gì mọi người nghi vấn. Được rồi, nếu đã vậy thì ta đưa cho ngài thanh này Ascalon đi. Michael mỉm cười vẫy tay một cái, dưới chân một vòng tròn màu vàng xuất hiện và một thanh kiếm cũng từ đó nổi lên. Tỏa ra ánh sáng lộng lẫy không thua kém Excalibur, thanh kiếm có hình dáng của một thanh kiếm châu Âu với chuôi kiếm màu xám, thiết kế kim cương màu đỏ được in trên đó được bao quanh bởi 4 đường màu xanh uốn cong nhẹ và một chiếc mỏ sắt bằng vàng có hình mũi tên giống hình nón. Lưỡi kiếm cũng được khắc 3 lần ở cả hai bên gần đáy và đầy hơn, chạm nhẹ hơn các rãnh, có một cạnh vàng trong hình dạng của một viên ngọc lớn và phần còn lại có màu tím. Quá đẹp, Kenji hí hửng nhận lấy thanh kiếm không keo kiệt quay ra cảm ơn Michael một cái này nhưng là trong thương thành bán giá 3 củ đấy. Nhận lấy rồi Kenji lại nhanh chóng thu hồi tựa như sợ ai cướp mất một dạng, hành động này có chút buồn cười. Vẫn là để sau đó kết hợp hai thanh với nhau, Kenji lặng yên nghĩ đến. Trong lúc này một rung động kịch liệt xảy ra, và tất cả tựa như bị bao phủ một vùng trắng xám, trừ Kenji cùng 5 người đang ngồi trên bàn ra toàn bộ bị ngưng động lại hết, sau đó từng nguồn ánh sáng phát ra. Đầu tiên là Vali được giải trừ, tiếp theo là Inzai rồi đến Issei, Senovia cùng Kiba và Sát. Là đóng băng dòng chảy thời gian sao, dường như ngoại trừ chúng ta và những người sở hữu long lực cùng thánh khí tất cả đều bị đóng băng rồi nhỉ, thật phiền phức a. Azazel sờ cằm nhìn hướng cửa sổ. Thật là, vậy mà có người tấn công khủng bố vào cuộc hội nghị quan trọng liên quan đến hiện cục thế giới sao? Issei tức giận lớn tiếng, mà cũng là điều bình thường thôi mà, đâu phải ai cũng muốn hòa bình. CX cũng nhìn hướng cửa sổ, thật to gan, dám đóng băng Sona yêu quý cùng Kuina của ta. Kenji thiếu có được vui thích cợt nhả, hướng phía hai người vuốt vuốt. Người có biết tình hình đang nguy cấp không vậy, hội trưởng bị đóng băng ngươi còn đùa được. Saji vốn là không thích Kenji nên đã lớn tiếng quát. Xin hãy có một chút phép tắc Saji, Kun đúng không nhỉ, việc ngài là quân tốt của người kế thừa nhà Shichi cũng không có thể buông tiếng lớn với Kenji. Sama, ngài ấy là người đứng đầu một phương chính tại cùng những người nơi đây. Graphia nghiêm túc nhìn Saji nói, mà thôi, Saji, Kun cũng không sai, Kenji cười lắc đầu, ở đây ta thiết lập quy tắc và quy tắc chỉ được thực hiện bởi ta, ai cho phép bọn hắn dám đóng băng thời gian vậy. Khẽ lắc đầu gõ chân một cái xung quanh mấy người đang bất động nơi đây bắt đầu bình thường trở lại, căn phòng cũng từ màu xám xịt mà lấy lại màu sắc. Là quy tắc, quyền năng của chúa một trong, thật không nghĩ ngài lại sở hữu quyền năng này, thực sự là quái vật, Azazel tặc lưỡi một cái than vãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đề cao ta quá, quy tắc cùng quy luật là một mọi người nhé. Chúa quy tắc nhưng bao phủ toàn bộ thế giới, còn ta chỉ miễn cưỡng bao phủ cái này thành phố mà thôi, so ra ta còn kém nhiều lắm, mà tác động cũng không nhiều với quỷ thượng cấp đã là quá miễn cưỡng. Mặc dù vậy nó thực sự quá ghê gớm đấy. Michael cảm khái một câu, những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Cái này mọi người có thể giải thích không, cái gì quy tắc? Issei đưa câu hỏi, những người khác cũng đồng thời nhìn phía những cái kia lãnh đạo, dù sao những thứ này quá mơ hồ. Chúa có rất nhiều quyền năng, và quy tắc chính là quyền năng giữ cân bằng cho thế giới, hiện tại chúa đã chết nhưng quy tắc vẫn được hệ thống vận hành rất tốt. Ví dụ như chúa tạo ra quy tắc con người có bệnh tật phải chết rồi đầu thai, các loại. V, ác quỷ không thể cầu nguyện cũng là quy tắc một trong, và đồng dạng sở hữu quyền năng đó là Kenji. Dono, cậu vừa thay đổi quy tắc trong căn phòng này không cho phép đóng băng thời gian, và nó đã được thực thi, bằng chứng là những người vừa bị ngưng động đã được giải trừ. Michael lời nói khiến mọi người càng khiếp sợ hơn nhìn Kenji, nói cách khác ở cái này thành phố Kenji tương đương với chúa rồi hả? Cách chương.